Thần nông tiểu y tiên. Chương 133, ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, ta trước đưa dễ cục trở về. Ngày khác hành động tiểu tổ hội nghị. Ngươi có thể nhất định chớ quên. Gia Khánh an phận cục. Thẩm Hinh để cho Dịch Kiếm Phong ngồi lên sau xe mình. Vội vã hướng Lương Phi nói mấy câu. Liền lái xe trở lại thị cục. Lão đại, chúng ta cũng đi thôi. Đưa mắt nhìn Thẩm Hinh cùng Dịch Kiếm Phong ngồi xuống xe cảnh sát rời đi. Mập mạp cũng mở ra chính mình chiếc kia phá xe van cửa xe. Cười nói với Lương Phi. Được, Lương Phi gật đầu một cái. Đang muốn lên xe đột nhiên nghe được có người sau lưng đang kêu lên. Lão, lão đại, xin dừng bước, kỳ quái bên dưới. Lương Phi quay đầu nhìn lại. Phát hiện lại là lúc trước bồi thẩm kia hai gã cảnh sát. Không khỏi cười hỏi, hai vị còn có chuyện gì sao? Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, giữa chúng ta đánh cuộc, ta cũng không có thua chứ. Lão đại, chúng ta không phải cái ý này. Kia hai gã cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn về phía Lương Phi trong thần sắc nhưng là tràn đầy vẻ kính nể. Nói, là chúng ta thua, lão đại ngươi đã nói, nếu như chúng ta thua. Liền muốn nhận ngươi là lão đại. Hiện tại chúng ta đối với lão đại ngươi là tâm phục khẩu phục. Muốn theo lão đại ngươi lan lộn. Lương Phi theo chân bọn họ đánh cuộc ước. Chẳng qua chỉ là cao hứng theo chân bọn họ chỉ đùa một chút mà thôi. Dưới mắt thấy bọn họ lại còn tưởng thật. Không khỏi có chút buồn cười nói. Hai vị, cái này không thể được. Ta có thể làm không được lão đại các ngươi. Huống chi. Ta cũng không phải là cảnh sát. Như thế mang bọn ngươi lan lộn a, lão đại nói đúng. Ta nói hai người các ngươi. Cũng dám tới theo ta tranh lão đại. Các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi dài một phó gì đó dung nhan. Xứng theo ta lão đại phía sau lan lộn sao? Vẫn là tỉnh lại đi. Nghe một chút hai người cảnh sát này cũng phải tiến lên nhận Lương Phi làm lão đại. Mập mạp cũng là đầy mặt không vui. Vội vàng đưa tay đưa hắn hai người đẩy ra. Chính là đem Lương Phi kéo gần chính mình xe van. Hai gã cảnh sát cũng biết Lương Phi cùng mình không phải là người cùng một đường. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải thở dài. Trở lại Khánh an phận trong cục đi rồi. Lương Phi ngồi vào trong xe. Nhìn đến Ninh Cửu Vi còn đứng ở đó bên trong. Liền nói với nàng. Cửu Vi, cùng lên xe đi. Ta để cho mập mạp đưa ngươi trở về. Đúng vậy, chị dâu, nhà ngươi ở nơi nào? Chỉ cần phân phó một tiếng, ta đây sẽ đưa ngươi trở về. Lương Phi vừa mới dứt lời, mập mạp cũng theo trong cửa sổ xe đưa đầu ra ngoài. Hì hì cười nói, này mập hàng mặc dù lại trộm lại tham ăn, nhưng đối mắt tử nhưng là sắc bén rất. Hắn lúc trước tuân theo Lương Phi bày mưu đặt kế. Đem hai tên lường gạt cho lừa gạt vào Thẩm Hinh thiết lập tốt trong cuộc. Cũng đem hai người xoay đưa đến cục công an thành phố. Vừa vặn lúc này liền thấy Ninh Cửu Vi thở hồng hộc đến tìm Thẩm Hinh. Nói Lương Phi bị mấy cái xấu cảnh sát cho vồ vào Khánh An phận cục. Lúc đó Ninh Cửu Vi báo lại án lúc. Vẻ mặt thập phần vội vàng. Đương thời mập mạp vừa thấy. Cũng biết cô gái này cùng lão đại quan hệ không tầm thường. Bằng không lão đại cũng sẽ không vì nàng mà bị cảnh sát bắt. Mà ở bọn họ chạy tới Khánh An phận cục trên đường. Mập mạp lại nhìn đến Ninh Cửu Vi vẻ mặt thập phần nóng nảy. Thỉnh thoảng thúc giục tài xế ra tốc. Hơn nữa nàng vừa thấy được Lương Phi lúc cái loại này quan tâm dáng vẻ. Mập mạp coi như là dùng chân suy nghĩ. Cũng có thể đoán ra nàng cùng Lương Phi là tình nhân quan hệ. Vì vậy... Này vừa ra khỏi miệng liền không nhịn được miệng trơn nhẵn. Toát ra, chị dâu, tiếng gọi này, nhưng mà, để cho mập mạp không nghĩ tới. Chính mình này vừa mở miệng, liền lập tức đem Ninh Cửu Vi cho ngượng được đầy mặt đỏ bừng. Cúi đầu không nói lời nào. Lão đại, mập mạp gãi gãi cái ót, không hiểu hắn cho nên, chỉ đành phải nghi ngờ nhìn về phía Lương Phi. Nhưng là nhìn đến Lương Phi đang trừng cặp mắt hung hãn nhìn lấy hắn. Cũng trầm giọng quát lên. Ngươi tên mập mạp chết bầm này. vội vàng nhắm lại kia trương miệng thối. Ngươi không nói lời nào, không người sẽ đem ngươi làm người câm. Mẹ nhà nó, hóa ra gọi là sai lầm rồi. Mập ra ta còn thực sự là miệng thối a. Vừa nhìn Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi vẻ mặt mập mạp nhất thời một trận ngạc nhiên, nửa ngày mới một vệt trên đầu đổ mồ hôi, không dám nói nữa. XMONL INETAITER UIENT HICHCOD ENET Lương Phi để cho Ninh Cửu Vi lên xe, lúc này mới đối với mập mạp nói cái địa chỉ, khiến hắn trước thuận đường đem Ninh Cửu Vi đưa về nhà. Lương Phi, người nói, Sở Tử Du cùng cái kia phó cục trưởng nhi tử, bọn họ, có thể hay không? Ninh Cửu Vi cùng Lương Phi sóng vai ngồi ở sau xe bài. Nhất thời không lời gian, Ninh Cửu Vi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cửu Vi, người không cần lo lắng, bọn họ phạm vào tội, liền tuyệt đối chạy không khỏi luật pháp nghiêm trị. Lương Phi nhìn nàng một cái, cười an ủi nàng nói, không phải, ta không phải cái ý này. Ai ngờ, sau khi nghe xong Lương Phi mà nói sau đó, Ninh Cửu Vi tiếu cho bên trên vẻ lo âu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm mấy phần. Nàng cúi đầu trầm tư một hồi, lúc này mới lo tiếng nói với Lương Phi. Lương Phi, người có thể không thể theo cục trưởng nói một chút, chuyện này cứ tính như vậy, ta không nghĩ truy cứu tiếp, không muốn truy cứu. Lương Phi nghe vậy ngẩn ra, con đường đem nghi ngờ ánh mắt cố định hình ảnh tại Ninh Cửu Vi trên mặt nửa ngày, lúc này mới trầm giọng nói, Cửu Vi, ngươi có phải hay không sợ hãi Sở Tử Du cùng Hạ Kiếm sẽ trả thù ngươi? Ngươi yên tâm, một khi bọn họ tội danh thành danh, ta bảo đảm bọn họ sẽ ở trong ngục ngồi xổm 3 năm 5 năm không ra được. Huống chi, nói tới chỗ này, Lương Phi trong thần sắc càng là tràn ra một loại trầm tĩnh kiên cường. Cứng vừa nói đạo, huống chi, có ta ở đây nơi này, coi như là bọn họ đi ra, cũng không dám đối với ngươi như vậy. Lương Phi, ngươi nói mặc dù rất đúng, nhưng là, Lương Phi mặc dù đã nói như vậy, nhưng Ninh Cửu Vi kiều dung bên trên vẻ lo âu vẫn là không có tản đi. Nàng mấy lần há mồm, như là muốn nói với Lương Phi gì đó, có thể vừa tựa như có băn khoăn gì, vẫn luôn vô pháp mở miệng. Cửu Vi, người có mà nói liền cứ mở miệng. Lương Phi nhìn thấu Ninh Cửu Vi nỗi niềm khó nói. Hắn biết rõ cái này nhất định là Ninh Cửu Vi, thậm chí là Ninh gia đau ngầm, cho nên mới để cho nàng vô pháp mở miệng. Suy nghĩ một chút, hắn liền đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Ninh Cửu Vi tay, giọng ôn tồn nói, ngươi yên tâm, bất kể ngươi có khó khăn gì, ta cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Lời như vậy tuy nhiên không là biểu lộ, nhưng hơn hẳn biểu lộ, chẳng những lệnh Ninh Cửu Vi trong con ngươi hiện ra vẻ cảm kích, ngay cả đang ở phía trước lái xe mập mạp cũng là cảm thấy một hồi buồn nôn. Trong miệng hắn mặc dù không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại ở trong tối ngẫm nghĩ. Tốt người một cái lão đại a, người này rõ ràng chính là người ta bạn trai sao, liền hộ hoa sứ giả cũng làm lên, lại còn không thừa nhận mình thân phận, thật là đáng xấu hổ đáng hận a. Mập mạp, thật tốt mở xe ngươi, đừng làm loạn muốn, bằng không cẩn thận ta quất ngươi. Lương Phi mặc dù không đoán được mập mạp tâm tư, có thể vừa nhìn hàng này nghe được mình nói chuyện lúc bộ kia hai vai khẽ run dáng vẻ, cũng biết này mập hàng trong lòng đang suy nghĩ gì, vội vàng lên tiếng cảnh cáo nói, mẹ nhà nó, không thể nào, lão đại, tâm lý ta suy nghĩ gì ngươi đều biết, ngươi cũng quá thần. Mập mạp chu mỏ một cái, nhún nhún vai cười nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là đại sư huynh chuyển thế, có thể chui vào trong bụng ta nghe được tâm tư ta à? Nghe được cái rắm a, vội vàng lo lái xe đi. Nói nữa cẩn thận ta đem ngươi khuôn mặt đánh cho thành nhị sư huynh khuôn mặt. Lương Phi liếc hắn một cái, quát lên, này, lão đại, này không hợp lý a, lại nói ta bây giờ khuôn mặt cũng đã là nhị sư huynh mặt, ngươi muốn có bản lãnh đem ta cho đánh cho thành đại sư huynh khuôn mặt, ta mới phục ngươi. Mập mạp không phục, lớn tiếng nói, mẹ nhà nó, ngươi thật đúng là muốn bị đánh à, Lương Phi nổi giận. Giơ lên quả đấm, tại mập mạp trên bả vai khoa tay múa chân một cái. Mẹ nha, đừng đánh đừng đánh, ta chuyên tâm lái xe còn không được sao? Mập mạp sợ đến rụt cổ lại, không dám nhiều lời nữa. Tiếp tục nghiêm túc lái xe. Cách chương.